Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 120, một cái thổi, một cái nâng, canh một, từ từ sẽ đến, chuyện này gấp không được. Đúng vậy, đều đã nhiều năm như vậy, chúng ta vừa mới tiếp xúc liền muốn tra ra chút gì. Không khỏi qua ý nghĩ hão huyền. Vâng, nhưng bây giờ có mấy cái này dãy số. Cũng coi là có nhỏ bé thu hoạch. Chỉ là gửi hy vọng ở bên kia sớm cho kịp gọi điện thoại tới. Chưa hẳn, ân, thu tiền tài khoản đâu. Tư nhân tài khoản, cũng đều là người bình thường tài khoản. Mà lại một lần một đổi. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đối phương tại những phương diện này. Nắm rất chết. Ai, chấm ngoặc kép. 5 giờ sáng, bình thường tất cả học sinh tập hợp hoàn tất. Đều chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong, binh khí ăn uống, đều chuẩn bị xong, xuất phát, Văn Hành Thiên vung tay lên, chậm đã, Tả Tiểu Đa tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy cười bồi, Văn Lão Sư, cho ta 2 phút đồng hồ thời gian, ta có mấy câu muốn nói, Văn Hành Thiên híp mắt lại, tiểu tử ngươi, chẳng lẽ muốn làm chủ nhiệm lớp, nói đi, Tả Tiểu Đa một bước từ trong đội nhóm bước ra đến. Đứng ở toàn bộ đồng học trước mặt, thân thể đứng nghiêm, xuất phát sắp đến, lớp chúng ta dài cũng tới nói vài lời từ đáy lòng. Bởi vì Tả Tiểu Đa hiếm thấy một mặt nghiêm, túc biểu lộ, khiến cho đến một đám các học viên sắc mặt cũng đều là đi theo nghiêm túc lên. Nhận được các vị cất nhắc, ta Tả Tiểu Đa nhậm chức ban một lớp trưởng cái này vĩ đại mà lại quang vinh chức vụ. Lần thí luyện này. Mặc dù trên danh nghĩa là cho mọi người đưa điểm cống hiến, nhưng truy cứu căn bản càng là liên lụy đến một cái xếp hạng vấn đề. Chúng ta là năm nhất ban một, là cái gọi là lớp hạt giống cấp, là toàn trường chú mục tiêu điểm. Cho nên, lần thí luyện này, mỗi một cái đều liều mạng đứng lên. Cái nào kéo chân sau, về sau tại nhà ăn bị người đoạt cái bàn, cũng đừng trách lớp chúng ta dài không thay các ngươi đi đánh trở về. Đây là trắng trợn uy hiếp, trừ Lý Thành Long bên ngoài 34 người, người người một trán hắc tuyến, lớp này dài làm thực sự là, ân, Lý Thành Long sở dĩ không có hắc tuyến, là bởi vì hắn biết, đây không phải uy hiếp, mà là hiện thực, Tả Tiểu Đa con hàng này là thật sẽ biến thành hành động. Phía dưới ta xách mấy điểm yêu cầu, điểm thứ nhất, tổng điểm thứ nhất. Cái này nhất định phải là chúng ta lớp 1. Điểm thứ 2, 3 hạng đầu, cũng nhất định phải là chúng ta lớp 1. Tả Tiểu Đa dừng một chút, nói, những này cũng không có vấn đề gì a. Không có vấn đề, tất cả đồng học cùng một chỗ hét lớn một tiếng. Tốt, có chí khí. Điểm thứ 3, 10 hạng đầu, Văn Lão Sư cho ra chỗ trống rất rộng rãi. Giữ lại 7 ghế liền tốt, nhưng yêu cầu của ta là 10 hạng đầu cũng nhất định phải là chúng ta lớp 1. Nếu 10 hạng đầu đều dự định, dứt khoát 36 người đứng đầu, cũng đều là chúng ta lớp 1 đi. Thắng liền muốn thắng được hoàn mỹ, không cho phép tì vết. Ta ở đây đề nghị, nếu ai rơi ra đi 36 người đứng đầu, về sau, toàn bộ ban tất cả đồng học tất thối, toàn bộ về một mình hắn tẩy, tẩy đầy một tháng. Ai cũng không cho phép lưu thủ. Nghe rõ không? Lần này còn muốn mang lên Lý Thành Long. Ban 135 người tất cả đều lặng ngắt như tờ. Ôm đồm 10 hạng đầu còn chưa đủ. Còn muốn ôm đồm 36 vị trí đầu. Văn Lão Sư đều không có dám nghĩ như vậy có được hay không? Cái gì gọi là thắng hoàn mỹ? Cái đồ chơi này có hoàn mỹ mà nói sao? Văn Hành Thiên ở một bên lại là gật đầu không ngừng. Trong lòng rất là vui mừng. Lúc trước để Tả Tiểu Đa làm lớp trưởng. Thật đúng là lựa chọn chính xác. Điều kiện này, mặc dù có chút hung ác. Nhưng là, lại thế tất có thể tăng lên trên diện rộng mọi người sĩ khí. Dù sao ai cũng không nguyện ý cho người khác tẩy bít tất. Còn muốn tẩy đầy một tháng. Ta biết các ngươi từng cái tâm lý không chắc. Tả Tiểu Đa cười cười. Nói, yên tâm. Ta dám nhắc tới đi ra mục đích này, chính là có niềm tin khá lớn, có thay mọi người suy nghĩ khả thi biện pháp giọt. phía dưới ta đến điểm danh. Mỗi người đều đến ta nơi này nhận lấy chuyến này mạnh nhất phụ trợ. Nói bắt đầu điểm danh. Lý Thành Long. Đến. Thũng thũng cũng không cái gì chất vấn. Thẳng từ trong tay Tà Tiểu Đa nhận lấy một cái thật mỏng phong thư. Sau đó lui về bản vị. Hạng Sung. Đến. Mạnh Trường Quân. Đến. Hách Hán. Đến. Ngoặc kép. Băng Đản Nhi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hạng Băng hai mắt phun lửa. Hồ lập tức rút ra đao. Hạng Băng. Ngoặc kép. Đến. 35 phong thư toàn bộ phát hạ đi. Chỉ bất quá lúc này là ngay cả Văn Hành Thiên đều tại hiếu kỳ. Phong thư này bên trong là cái gì? Làm sao lại mạnh nhất phụ trợ? Đồ vật trong này rất đơn giản. Ha ha, chính là ta đưa các ngươi cẩm nang diệu kế. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Thân thể lập tức trở nên không phải như vậy thẳng tắp. Dùng một loại thành thật với nhau khẩu khí nói ra. Chúng ta đều là đồng học. Ta sao có thể nhìn trợn trợn nhìn xem các ngươi bị vượt qua. Cho nên ta sớm liền cho mọi người suy nghĩ biện pháp. Buổi tối hôm qua, ta ròng rã suy nghĩ một đêm bất thế diệu kế. Toàn lớp trên dưới có một cái tính một cái. Tất cả đều không hiểu ra sao. Bao quát chủ nhiệm lớp Văn Hành Thiên. Mọi người đều biết, tại khai giảng thời điểm ta liền làm qua tự giới thiệu. Ý tưởng thứ nhất, vơ vét của cái thứ hai. Tu hành cuối cùng, Tả Tiểu Đa dương dương đắc ý. Nói, liền lần lịch lãm này, ta giúp các người mỗi người đều tính một quẻ. Trong này cẩm nang diệu kế, chính là ta cho các ngươi. Nhất phù hợp các ngươi tướng mạo, các ngươi mệnh số phương vị. Chỉ cần dựa theo trong phong thư phương vị đi, nhất định có thể thắng lợi trở về. Hai tay áo kim phong. Sau khi nghe xong nói vậy, toàn bộ đồng học trên đầu hắc tuyến lại lần nữa dương lên. Nhìn xem trong tay nắm thật chặt phong thư, từng cái không biết nên khóc hay cười. Giờ khóc giờ cười, liền cái này, mạnh nhất phụ trợ, Văn Hành Thiên cũng thiếu chút một hơi thở gấp đi lên. Người phải nói hai câu. Mục đích thực sự liền vì cái này. Đám người có chỗ hoài nghi nói. Các ngươi có thể hỏi Lý Thành Long. Ta lúc nào tính bỏ lỡ. Thất thủ qua. Tả Tiểu Đa lớn tiếng nói. Nhưng mà. Pháp không thể khinh truyền. Tướng không thể nhìn không. Ta buổi tối hôm qua nhìn trộm thiên cơ. Cũng là hao tổn rất nhiều. Hiện tại nói miệng không bằng chứng. Liền lần này hành động ích lợi làm đúng. Nếu là ta tính được tinh chuẩn, để cho các ngươi không có rơi ra đi 36 tên. Lại ích lợi khả quan, người trong cuộc liền muốn cho ta 1 vạn khối. Thế nào? Lặng ngắt như tờ, đám người tựa như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem hắn. Liền cái này, liền muốn thu 350. Không không không, người đây là đem chúng ta là đồ đần rồi. 5.000 cũng là có thể suy tính. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa gượng cười, càng không một người nói chuyện, nếu nói mới vừa rồi còn có người tin như vậy một chút nửa điểm. Bây giờ nghe người trong cuộc chủ động hạ giá, tin mới có quỷ đâu. 2.000, chấm ngoặc kép, phù một tiếng trầm đục, Tả Tiểu Đa bị Văn Hành Thiên một cước đạp trở về. Văn Hành Thiên mặt như thiết sắc, nghiêm nghị nói, xuất phát, đi đầu mà đi. Chỉ nghe thấy Tả Tiểu Đa còn tại phía sau líu lo không ngừng. Thật có thể chuẩn đâu. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long từ sau một tay bịt Tả Tiểu Đa miệng. Lão đại, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Có hiệu quả tự nhiên có tính tiền. Ngươi tại sao còn bản thân mất giá đâu. Ngươi thật là không phải làm ăn vật liệu a. Chúng học viên cảm thấy xôn xao chi ý càng sâu. Lý Thành Long quả nhiên là Tả Tiểu Đa vai phụ. Cái này hai liền kẻ giống nhau. Văn Hành Thiên càng tăng tốc lên bước chân. Tả Tiểu Đa Lý Thành Long gấp tật đuổi theo. Một đoàn người, như là mũi tên đồng dạng xông phá sương sớm. Xa xa nhìn thấy hướng khác. Cũng có từng đầu trường long. Nhao nhao vượt không mà lên. Thừa vân phá sương mù đồng dạng. Hướng về ngoài thành chạy vội. Tiềm long cao võ. 24 tân sinh ban. Tất cả đều xuất phát. Đi đến lịch luyện chi địa. Hạng Sung cùng Hạng Băng cùng đuổi theo tới Lý Thành Long sánh vai mà đi. Nhìn thấy Lý Thành Long trân trọng đem phong thư thu vào. nhịn không được hỏi. Thũng thũng, lớp trưởng chơi thần côn mánh khóe. Ngươi làm sao cũng đi theo bám đít. Đều được mọi người nhìn ở trong mắt. Còn làm ra vẻ không có ý nghĩa. Lý Thành Long hừ một tiếng. Nói, không tin, các ngươi có thể không chiếu vào làm. Dù sao tổn thất là các ngươi. Lão đại chính là thiện tâm. Muốn lôi kéo các ngươi cùng một chỗ tề đầu tịnh tiến. Nếu là ta có hắn bản sự này, nhất định giấu đi. Thế mà gọi ta thũng thũng. Lý Thành Long hiện tại rất là tưởng niệm Long Vũ Sinh. Vạn Lý Tú, Lý Trường Minh, Dư Mạc Ngôn bọn hắn. Mặc dù bây giờ cùng Hạng Băng Hạng Xung quan hệ ngày càng thân cận. Nhưng là bị gọi thũng thũng vẫn cảm thấy rất không thích ứng. Chỉ cần hồi tưởng lại Tà Tiểu Đa Long Vũ Sinh bọn người gọi mình thũng thũng hình ảnh. Chính mình liền hân hoan vui sướng. Hoặc là, đây chính là khác biệt a. Nhìn thấy Hạng Xung hay là một mặt bán tín bán nghi. Lý Thành Long hừ một tiếng. Nói, các ngươi chính là ánh mắt nông cạn. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Tả lớp trưởng năm đó ở Phượng Hoàng Thành. Tính một quẻ thu lệ phí đồng đều giá là 200. Không không không cất bước. Bất quá chờ nhàn sự. Có chút phú hào đi xem bói. Vừa ra tay tối thiểu cũng phải mấy triệu. Liền vì cầu hắn mấy chữ. Thật. Hạng Băng khiếp sợ hỏi. Ta hiện tại không muốn cùng các ngươi nói dóc. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Hết thảy đều để sự thật đến nói chuyện đi. Lý Thành Long mắt trợn trắng. Các ngươi còn nói ta bám đít. Chúng ta đồng học cũng có một đoạn thời gian. Các ngươi huynh muội gặp qua ta nói một câu lời nói dối. Một câu nói quá sự thật lời nói a. Hai huynh muội có chút mắt trợn tròn. Trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Nên nói không nói. Liền nói trước mấy ngày đi. Chúng ta Diệp hiệu trưởng. Cũng tìm Tả lớp trưởng xem bói. Hừ. Lý Thành Long lấm la lấm lét nhìn một vòng. Thấp giọng. Còn có. Lần kia đoạt cái bàn đoạt xong. Thạch nãi nãi vì sao bắt Tả Tiểu Đa đi rồi. Đó chính là mời hắn xem bói đi. Lý Thành Long chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Các ngươi a. Rõ ràng chiếm lợi ích to lớn. Còn tưởng rằng người khác tính sao các ngươi. Thực sự là, thân ở trong phúc không biết phúc. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Ngay tại bên người Mạnh Trường Quân cùng Hách Hán còn có mấy cái khác đột nhiên tựa như mũi tên. Đồng dạng rời đi đội ngũ. Hướng về lai lịch bay thoan trở về. Chỉ để lại một câu. Mẹ nó vừa rồi ném thời điểm ngươi tại sao không nói sớm. Lời còn chưa dứt. Liền đã không còn bóng dáng. Nguyên lai mấy người này đối với Tà Tiểu Đa lời nói căn bản không tin. Đã tại vừa rồi liền đem phong thư ném đi. Lý Thành Long lệch ra đầu. Ngạo kiều mặt. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi. Ta liền thích xem các ngươi mệt mỏi giống con chó một dạng lại chạy trở về cầm. Cùng một chỗ chạy trở về. Còn có mặt khác 4-5 người. Hạng Băng cùng Hạng Xung lập tức siết chặt trong tay phong thư. Hay là cảm giác không an toàn. Tranh thủ thời gian thu vào nhẫn không gian. Sau đó tiếp xuống một đường xuống tới. Biến thành Lý Thành Long phổ cập khoa học tú trận. Phổ cập khoa học Tả đại sư công tích vĩ đại talk show. Ngoặc kép. Năm đó Tả lão đại tại Phượng Hoàng Thành. Đây chính là được xưng là Tả đại sư tồn tại. Ba lạp. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long nước bọt văng khắp nơi. Tỉ như người nào. Chấm ngoặc kép. Lại tỉ như người nào, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.